Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, trước giờ đại chiến. Ngao Nghĩa vừa dứt lời, chỉ thấy một đầu quy yêu vội vàng xu thế tiến bước đến. Hai tay trình lên một kiện lóng lánh bảo quang đồ vật. Nhìn qua tựa như một cái trong suốt ốc biển. Ngao Nghĩa tiếp nhận cầm ốc biển. Đối với Ngụy Hồng Lâm lắc lắc nói. Cái này sáng rực xoắn ốc, là ta nhà con cháu pháp bảo, có khốn người công hiệu. Trọng yếu là thi pháp quá trình bên trong nhìn qua quang ảnh lấp lóe, cho người cảm giác là tương đương lợi hại. Chỉ bất quá hiệu quả thực tế lại chỉ có thể vây khốn kết đan phía dưới tu sĩ. Muốn không chúng ta thử trước một chút cái này. Ngụy Hồng Lâm chau mày. Chỉ có thể vây khốn kết đan phía dưới tu sĩ. Cái kia không khỏi cũng quá yếu a. Dạng này có thể hay không để người có quyết tâm nhìn ra sơ hở. Ngao Nghĩa lắc đầu. Không có cách. Hiện tại lửa cháy đến nơi. Nhất thời cũng tìm không thấy càng tốt hơn biện pháp. Chúng ta thử trước một chút hiệu quả a. Muốn là thực sự không được, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Ngụy Hồng Lâm gật gật đầu. Được, đi. Vậy trước tiên thử một chút hiệu quả đi. Ngao Nghĩa cầm trong tay cái kia sáng rực xoắn ốc pháp. Bảo quăng lên đến. Trong miệng nam nam ngâm tụng cái gì. Chỉ thấy cái kia trong suốt ốc biển càng biến càng lớn. Nhìn qua huỳnh quang thiểm thước. Tản ra khí tức cường đại. Thanh thế cực kỳ dọa người. Theo cảm giác phía trên một chút cũng nhìn không ra bảo vật này chỉ là một phẩm giai đồng dạng pháp. Bảo. Ngao Nghĩa tại thi pháp tế gia pháp bảo quá trình bên trong còn cười nói. Ngụy đạo hữu, thế nào? Cái này thanh thế tạm được. Ngụy Hồng Lâm nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng nhìn lấy cái này ốc biển. Biểu lộ tựa hồ có chút do dự. Giống như đang chuẩn bị lấy cái gì. Lúc này nghe đến Ngao Nghĩa tra hỏi. Căng cứng mặt lúc này mới hơi có chút buông lỏng. Chần chờ nói. Cái này. Thứ này thật sự là chỉ có bề ngoài. Bất quá nhìn qua giống như thật rất cường đại bộ dáng. Nói như vậy vẫn là có thể lừa gạt nha. Thì liền ngươi dạng này hợp thể tu sĩ đều bị giấu giếm được. Có thể thấy được tạm được. Món pháp bảo này cũng là tại thi pháp quá trình bên trong uy hiếp lực rất lớn. Mới tại một lần đệ tử trong tộc lên đài đấu pháp bên trong bị bản vương chú ý tới. Ngao Nghĩa, nói ra. Nghe đến Ngao Nghĩa nói như vậy, Ngụy Hồng Lâm sắc mặt rốt cục buông lỏng, cười nói, cái này pháp bảo thật đúng là nhìn như, chấm ngoặc kép, thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt liền nghe đến Ngao Nghĩa quát nói. Thu, chỉ thấy cái kia to lớn trong suốt ốc biển bỗng nhiên quay lại tới. Ốc biển miệng nhắm ngay Ngụy Hồng Lâm, đột nhiên một chút liền đem Ngụy Hồng Lâm hút đi vào. Ngụy Hồng Lâm hoảng hốt. Thân bất do kỷ liền bị hút vào cái kia to lớn ốc biển bên trong. Đang liều mạng ổn định thân hình về sau. Phát hiện bốn phía đều là mê vụ. Cảm giác mình tựa như là bị vây ở cái gì trong kết giới. Ngụy Hồng Lâm vừa kinh vừa sợ. Trong lòng cực kỳ bất an. Ẩn ẩn cảm thấy mình chỉ sợ là bên trong Ngao Nghĩa cái bẫy. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Ngao Nghĩa người này tính tình qua loa. Lẽ ra không có khả năng có dạng này mưu trí. Sau đó tâm tình một lần nữa hơi an định lại. Thân ở khốn cảnh Ngụy Hồng Lâm ra vẻ buông lỏng nói. Ngao huynh, ngươi cái này sáng rực xoắn ốc rất không tệ. Ngụy mỗ cảm thấy hiệu quả còn có thể. Cần phải có thể giấu giếm được người khác. Vậy cứ như vậy đi. Hiện tại ta muốn đi ra. Ngươi đem pháp bảo này thu đi. Ngụy Hồng Lâm vừa dứt lời. Bỗng nhiên tại ốc nước ngọt trong vỏ trên bầu trời nhìn đến một trận quang ảnh lấp lóe. Tiếp lấy hai cái hư ảnh xuất hiện tại phía trên. Mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Bên trong một người chính là Ngao Nghĩa. Mặt khác vị kia sinh là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Khí vũ hiên ngang. Chỉ thấy hắn nhìn lấy Ngụy Hồng Lâm nói. Ngụy đạo hữu. Đã lâu. Thế nào? Bản vương rõ ràng xoắn ốc kết giới còn có thể đi. Ngụy Hồng Lâm giật mình. Chào phong vương Ngao Chí. Nguyên lai ngươi sớm thì đến. Ha ha ha. Ở một bên trừng mắt vương Ngao Nghĩa cười nói. Ngụy đạo hữu, nghe ngươi mới vừa nói muốn đi ra. Vậy ngươi thì đi ra đi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đến tột cùng có thể đi ra hay không, cái này rõ ràng xoắn ốc kết giới đi. Ngụy Hồng Lâm giận dữ. Đưa tay nhất trưởng thì hướng lấy trước mắt hư không đánh tới. Vừa ra tay, Ngụy Hồng Lâm đã cảm thấy không ổn. Bởi vì ở trong kết giới này, chính mình căn bản là không có cách cùng thiên địa nguyên khí tiến hành câu thông. Dẫn đến mỗi lần thi triển pháp thuật đều là tiêu hao bản thân mình lực lượng. Ngụy Hồng Lâm tiến giai hợp thể đã lâu. Mọi cử động thói quen tại mượn nhờ cùng sử dụng thiên địa nguyên khí. Đã sớm không quen loại này vô cùng cấp thấp cảm thụ. Tại hợp thể tu sĩ trong suy nghĩ, vận sử dụng pháp thuật lúc toàn bộ dùng tự thân năng lực. Không thể câu thông thiên địa nguyên khí. Cái kia uy lực thì có chút có hạn. Tuy nhiên một trưởng này xem ra cường đại như trước. Trên thực tế thi pháp giả tự mình biết đây là chỉ có bề ngoài. Uy lực là thiếu nghiêm trọng. Chỉ thấy một cái kim quang sáng sủa đại thủ hướng về phía trên trừng mắt Vương Ngao Nghĩa hư ảnh. Đánh tới, nhưng là Ngụy Hồng Lâm trong lòng đã cảm thấy không ổn. Biết mình một kích này không có cái gì quá lớn hiệu quả. Quả nhiên, cái này cổ quái rõ ràng xoắn ốc kết giới căn bản là giống như là hư không thụ lực đồng dạng. Ngụy Hồng Lâm nhất trưởng dường như đánh ngã không trung. Qua trong giây lát cái kia cỗ rời núi lấp biển trưởng lực thì bốn phía tản mát. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Cái này Ngụy Hồng Lâm hoàng. Lần này hắn là thật cuống cuồng. Hô lớn. Không. Các ngươi không thể đem ta vây ở chỗ này. Ngụy Mỗ hảo tâm trước tới tìm các ngươi hải tộc hợp tác. Các ngươi không đáp đối với ta như vậy. A, Ngao Nghĩa cười lạnh một tiếng nói. Ngụy Hồng Lâm. Ngươi cái này người luôn luôn tự cho là đúng. Trong lòng thực xem thường bản vương a. Luôn cho là hải tộc cũng là tính tình qua loa. Không thông mưu lược. Có thể bị ngươi tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Hôm nay liền để ngươi biết lợi hại. Bản vương luôn luôn quang minh lỗi lạc. Chỉ là khinh thường tại các ngươi nhân tộc cái kia xảo trá trơn trượt cái kia một bộ mà thôi. Muốn là nghiêm túc. Chẳng lẽ còn chơi không lại ngươi? Ngươi liền thật tốt ở lại. Chờ lấy chúng ta cầm xuống Vọng Hải Thành tin tức tốt đi. Ngao Nghĩa quay đầu nói. Chào Phong huynh. Chúng ta cái này phát binh Vọng Hải Thành đi. Cái kia chào Phong Vương Ngao Chí gật gật đầu. Tiếp lấy hai vị hải tộc Long Vương lại không để ý tới Ngụy Hồng Lâm. Tiếp lấy giữa không trung hư ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hồng Lâm sắc mặt tái xanh. Trong miệng nam nam mắng, chỉ đến xuất thủ khắp nơi thăm dò, hy vọng có thể nhanh đánh vỡ cái này khiến người ta phát điên rõ ràng xoắn ốc kết giới. Lại nói Lương Thành trở lại Vọng Hải Thành, ngay sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Đi tới các tu sĩ đóng quân doanh địa, đi tới nơi này về sau, lúc này mới phát hiện Đồng Hải đã đem bọn họ đều triệu tập đến trong quân doanh trong đại trướng. Sau đó Lương Thành cất bước đi vào đại trướng. Trướng bên trong tu sĩ nhóm trông thấy thành chủ đi tới. Ào ào đứng dậy chào hỏi. Lương Thành gật đầu thân thủ tỏ ý mọi người ngồi xuống. Sau đó Lương Thành nói ra. Đồng Hải tướng quân chắc hẳn đã đem Vọng Hải Thành toàn bộ tình huống cùng tất cả mọi người nói đi. Đối với việc này là ta có lỗi với mọi người. Có lỗi với Vọng Hải Thành bách tính. Ta đầu tiên là trêu chọc trừng mắt vương. Tiếp lấy lại tùy tiện mở ra Thừa Thiên Tháp, làm đến cái kia hải lục tương sinh thụ bắt đầu sinh trưởng. Ước chừng còn có 2 canh giờ, Vọng Hải Thành trên không thì sẽ sinh ra dị tượng. Đến lúc đó hải tộc khẳng định sẽ đến toàn lực tấn công Vọng Hải Thành. Tốt mấy vị tu sĩ xúc động, nói, thành chủ, chuyện này không thể trách ngươi. Hải tộc cùng chúng ta vốn chính là địch nhân, lớn nhất gần 1 năm đến. Chúng ta những tu sĩ này lúc ra biển thường sẽ gặp phải những cái kia cao giai hải tộc tập kích. Liền người mang thuyền không biết tổn thất nhiều ít. Ta rất nhiều hảo hữu chí giao đều chết tại Tinh Vân hải tộc trên tay. Ngài xem như giúp chúng ta báo thù. Huống chi ngài coi như không ra tay. Hải tộc cũng là muốn tới tập kích chúng ta Vọng Hải Thành. Lúc này Nguyên Anh tu sĩ Hà Bất Vi mở miệng. Thành chủ, mọi người nói có đạo lý. Ngươi không nên tự trách, hải tộc cùng chúng ta nhân tộc, chung quy là muốn có một trận chiến. Lần này Thừa Thiên Tháp mở ra, nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế hẳn là thiên ý. Thiên ý để cho chúng ta trùng hợp biết. Như vậy dứt khoát thì nhất chiến định càn khôn. Chỉ phải bảo vệ tốt cái kia hải lục tương sinh thụ. Vậy thì đồng nghĩa với khai cương 10.000 dặm. Hải tộc sau này cũng coi như là xa xa rút đi. Lại cũng không tính là chúng ta Vọng Hải thành họa lớn. Đây là kiện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Theo lão phu nhìn, đây đối với chúng ta tới nói chưa hẳn không phải một cơ hội. Đúng, Hà tiền bối nói hay lắm. Đây đối với Vọng Hải thành tu sĩ tới nói khẳng định là một cái cơ hội. Đúng vậy a, không sai. Chúng ta phải thật tốt bắt lấy cái này cơ hội khó được. Hung hăng cho những cái kia cuồng vọng hải tộc một bài học. Đoàn người nghe vậy đều nghị luận ầm ĩ. Khắp nơi đều cho rằng hiện tại là cái cơ hội tốt. Chỉ bất quá cảm thấy Vọng Hải thành phòng giữ lực lượng so sánh hải tộc có chút yếu kém. Muốn ngăn cản được hải tộc dốc toàn bộ lực lượng. Khó khăn không nhỏ. Đồng Hải nói. Mọi người yên tâm. Việc này vốn đem đã bẩm báo Ngụy Thừa Tướng. Hắn tự sẽ chuyển trình triều đình. Ta đoán chừng, triều đình tiếp viện sẽ tới rất nhanh. Chúng ta đoàn người muốn làm sự tình, cũng là tại tiếp viện đến trước đó. Bảo vệ cẩn thận Vọng Hải thành. Nghe đến Đồng Hải nói tới, chúng tu sĩ đều buông lỏng một hơi. Có người nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Chỉ cần triều đình có thể kịp thời viện trợ. Chúng ta những người này bằng vào Vọng Hải thành thủ hộ đại trận. Đó là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Lương Thành gặp chúng tu sĩ tâm tình cũng dần dần tăng. Vọt lên, cũng cảm thấy có chút vui mừng. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt, ta nhìn thấy tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng thâm thụ cổ vũ. Ta tin tưởng chúng ta Vọng Hải Thành cuối cùng có thể sống qua một kiếp này. Hà Bất Vi hưng phấn nói. Đúng, thành chủ nói cực phải. Chúng ta Vọng Hải Thành nhất định có thể sống qua trận này kiếp nạn. Đợi đến hải lục tương sinh thụ trưởng thành thời điểm, chúng ta Vọng Hải Thành sẽ vĩnh viễn thoát khỏi hải tộc uy hiếp. Khi đó tất nhiên sẽ biến đến càng tốt hơn. Có điều, rốt cuộc hải tộc là dốc toàn bộ lực lượng. Đợt thứ nhất thế công tất nhiên là mạnh nhất. Lương Thành trầm ngâm nói. Cho nên chúng ta mọi người tuyệt đối không nên tùy tiện xuất chiến. Vẫn là muốn cố thủ mới là, chỉ cần có thể ngăn cản được hải tộc thế công, cái kia chính là thắng lợi. Đồng Hải ở bên cười nói, thành chủ yên tâm đi, đạo lý này mặt tướng đã sớm cùng tất cả mọi người câu thông qua. Thủ thành các tướng sĩ toàn bộ đều biết đạo lý này. Hiện tại chúng ta muốn vững vàng, cũng không cần chủ động xuất kích, bởi vì là thời gian tại chúng ta bên này, cho nên cuống cuồng hẳn là hải tộc mới đúng. Chỉ bất quá như chúng ta những người này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản phân thần hải yêu công kích. Như là hợp thể lão quái đột kích. Chúng ta là chịu không được bao lâu. Lương Thành nói. Chuyện này Thừa Thiên chân nhân sớm có sắp xếp. Hải tộc đột kích chỉ có 3 vị hợp thể yêu tu. Theo thứ tự là Trừng Mắt Vương Ngao Nghĩa. Bí Hí Vương Ngao Lễ cùng Trào Phong Vương Ngao Chí. Trừng Mắt Vương Ngao Nghĩa tự có Ngụy Thừa Tướng xuất thủ kiềm chế. Đến mức Bí Hí Vương Ngao Lễ, Thừa Thiên chân nhân đã đáp ứng sẽ đích thân xuất thủ trấn áp. Còn lại Trào Phong Vương Ngao Chí, bằng vào ta hiện tại lâm thời đạt tới tu vi, có thể cùng hắn lượn vòng một đoạn thời gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.